Chương 97, làm từng bước. Ngày hôm nay canh thứ tư, vì mụ mụ bạo nổ canh một, chúc mụ mụ sinh nhật vui vẻ, đồng thời cũng chúc thiên giới tất cả mẫu thân sống lâu trăm tuổi trong lòng có chút khẩn trương. Tuy là ta đại học không có đọc xong liền thôi học, thế nhưng cũng ít nhiều có chút văn hóa, nếu như không ngoài dự liệu của ta, từ thanh âm loại hình chung có thể nghe ra là một đám hài đồng đang ca sủ áp áp. Đây chính là châu Âu văn hóa chung đặc hữu giàn đồng ca của nhà thờ. Có người nói khi đó một ít thanh danh hiển hách giàn đồng ca của nhà thờ bầu gánh cực kỳ biến thái, sẽ đem một ít tiếng nói tốt tiểu nam hải thiến lên rơi, để cho bọn họ tiếng nói càng kiêu ngạo hơn, như vậy nhóm của mình sẽ càng đắt khách nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác có điểm chứng đau. Bất quá, kế tiếp ta thấy một màn sẽ không chỉ là đau chứng, cơ hồ là vơ chư nở dê. Khi ta ẩn thân lên tới lầu 3 thời điểm, cư nhiên phát hiện nhìn ra vượt lên trước 30 tiểu bổn hữu vong linh đứng chung một chỗ, đều nhịp, bưng sách vở hát lên bài hát. Bọn họ phẩm cấp cùng đẳng cấp cũng không cao, 40 cấp phổ thông quái vật vật, lượng máu, vật lý công kích lực mới vừa phá vỡ ta vật phòng, hơn nữa đều là gần người công kích. Một cái lao ẩm ướp ngồi ở đàn dương cầm bên cạnh khẽ nhạc khúc, an mặc nhân mô cậu dạng, thuộc tính lại có chút kinh người đàn dương cầm giáo sư sờ nủ khắp phẩm cấp, phổ thông bột đẳng cấp. 44 lượng máu, vật lý công kích lực, 2000, 2700 lực phòng ngự vật lý, 1400 phòng ngự ma pháp lực, 1600 kỹ năng, phím đàn ném mạnh bột giới thiệu, sinh tiền từng là một cái mặt người dạ thú giàn đồng ca của nhà thờ bầu gánh, thường thường hèn tiết giàn đồng ca của nhà thờ trong ấu đồng, vì đạt được kiếm lợi mục. Đích, không tiếc thiến rơi nam đồng để bảo đảm cầm bên ngoài ngẩng cao tiếng nói. Sau lại bị mở gì đỡ công tức triệu nhập trong lâu đài, trở thành đàn dương cầm giáo sư. Ta dựa vào, người như thế mặt thú tâm mặt hàng đều có thể làm lao ẩm ướt ta đơn giản là không có thiên lý ngực lửa giận mạnh mẽ đốt. Chỉ bất quá phẫn nộ còn cần kiềm nén, tuyệt đối có thể đem đầu não cũng làm cho hôn mê. Trước mặt quái vật thật sự là nhiều lắm, một phần vạn ta tùy tiện động thủ, khẳng định bị chết rối tinh rối mù. Phong bê phó bản trong quái vật không chết không nớt. Cho nên trước mặt như thế nào dụ quái thành ta một đại yếu vụ. Cao mày thời khắc, coi lại liếc mắt bột giới thiệu, ôi chào, có nếu tất cả nói cái này ra xúc mặt người dạ thú, vậy trực tiếp ít nó đi một phần vạn những hài tử kia một vui vẻ, không đúng còn theo ta cùng nhau đàn đập nó đây cái ý nghĩ này phi thường mạo hiểm. Ta cũng biết nếu như thất bại, chính mình khẳng định bị quần đầu chí tử, thế nhưng không có cách nào, câu thường nói phú quý hiểm trung cầu. Hiện nay Diệp Phong tốc độ gần với ta, bất kỳ cái gì một cái quyết đoán chính xác cũng có thể đưa cái này đại địch bỏ lại đằng sau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con người của ta chính là như vậy, thời gian suy tính trưởng, thi hành thời điểm lại nhanh như thiểm điện lấy tật phong một dạng bắn vọt đến rồi sờ nủ khắc trước người, chủy thủ trong tay bỗng nhiên bổ về phía đầu của nó, trong miệng cũng không tha người, con xuất sinh chết tiệt, đưa ta mạng của con trai tới những lời này chỉ do trang bức diễn kịch. Chủ yếu là nhìn chút bọn nhỏ có hay không đồng tình tâm, cái kia bị ma tộc khí tức ăn mòn tâm còn có không có. Từng chút một lương chi sờ nủ khắp giận dữ, trong cổ họng phát ra khàn khàn thanh âm, bọn nhỏ lên A, giết đây nên chết người xâm nhập phần phật tất cả nhi đồng vong linh từng cái đem vật cầm trong tay sách vở khép lại, gào thét hướng ta đánh tới, tốc độ cực nhanh, để cho ta tới không kịp né tránh trái tim của ta đều nhanh nhảy ra cổ họng, lúc này khẩn trương muốn chết, bọn nhỏ A. Lương tâm của các ngươi thực sự thật to phá hủy sao nhưng mà, thân thể chỉ cảm thấy một loại đau đớn, chính là bị nào. Đó bay tới vật cứng đánh trung chán. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị đàn dương cầm giáo sư sở nụ khắc phím đàn ném mạnh kỹ năng công kích, tổn thất 3.095 điểm HP. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài thành công kêu gọi đầu hàng giàn đồng ca của nhà thờ hài đồng vong linh. Cựu hận của bọn chúng điểm hoàn toàn chuyển rời đến đàn dương cầm giáo sư sờ nủ khắc trên người ta mở mắt, nhanh lên mở ra lảng tránh kỹ năng, mau né đàn dương cầm giáo sư lần thứ hai công kích, chó này ngày đích thực phải không bảo vệ của công, cư nhiên đem tốt. Như vậy đàn dương cầm phím đàn tháo ra đọc ta. Cho nên, nó sẽ không có kết cục tốt, lúc này mười mấy cái tiểu buồn hữu đưa nó vòng vòng vây quanh, ở hai chân của nó bên trên vai, trên nót vui sướng đầm địa cắn xé. Sờ nù khắc lượng máu từ từ giảm bớt, nó vật phòng cao hơn ta, cho nên bị thương tổn tương đối tiểu. Ta cũng không hiểm, trốn đàn dương cầm phía sau mượn đàn dương cầm yểm hộ bắt trường cung, hướng phía hắn xạ kích, đồng thời đem mình ghi hình mở ra. Ba cái vẫn còn ở tầng 2 cùng bọn chơi đùa mờ mờ chứng kiến hình ảnh này sau đó toàn bộ kinh ngạc, chăm miệng một lời, đây là chuyện gì xảy ra, ta lời ít mà ý nhiều đem quá trình nói cho các nàng. Chính là như vậy, một hồi mọi người nhớ kỹ, đánh trước sờ nụ khác, bất quá mà, tốt nhất ở thanh tú một cái diễn kỹ, cảm giác tiểu buồn hữu nhóm cực kỳ thưởng thức ta diễn kỹ đây. Phỉ Nhi khinh bị nói, đã biết, ngươi cái này tự luyến cuồng phương pháp này, ta đi qua tâm ngự phương thức phát cho độc luyến. Thu Vũ, nàng đối với ta không tệ, ta tuyệt không thể ở nơi này trong lúc mấu chốt làm tiểu nhân. Độc luyến Thu Vũ nghe được phương pháp của ta về sau, trong giọng nói mang theo vui mừng, ngôn ngữ nhưng có chút giả, tiểu tử ngốc, tốt như vậy phương pháp ngươi nói cho ta biết, ngươi không sợ ta so với tốc độ ngươi nhanh sao tỷ, ngươi là người một nhà. Ta nhàn nhạt nói, phương pháp này, ta cũng không có chần chờ nói cho điên cuồng yêu cựu tiêu, bởi vì cùng hắn từng có gặp mặt một lần, hai tử này ta thật thích hắn, nói làm việc thần mã cũng không tệ, về sau chắc là có thể trông cậy vào được bằng hữu. Chiếm được phương pháp này về sau, điên cuồng yêu cựu tiêu cảm động đến rơi nước mắt, ca à, ngươi thật đúng là ta thân ca, ta thật sự là quá yêu ngươi. Ta mặt mo ửng đỏ, huynh đệ, ta tuy là không có lao bà, nhưng là ta là nam nhân. Ta đối với giống được không có tính thu ấy đồng dạng, phương pháp này ta cũng nói cho Trác Vân Phi. Tuy là hắn cùng Phỉ Nhi, cùng ta trong lúc đó đều sinh ra vết rách, nhưng hắn cuối cùng là thiên ca đệ đệ, cũng là độc chiếm thiên hạ thân nhân, ta không thể không nhân bất nghĩa. Nhận được tin tức Trác Vân Phi thanh âm có chút nghẹn ngào, tiểu Phi, cảm ơn nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể tới Phi Thiên, cùng Phỉ Nhi đồng thời trở về. Ta biết hắn là ở phía tỉnh. Cho nên ta cũng chỉ là trở về hắn một câu nói nếu như chúng ta trở về, ngươi có thể xây dựng một cái cùng độc chiếm thiên hạ giống nhau như lúc ra sao hắn không thể, bởi vì hắn có chính mình quản lý lý niệm, hắn không muốn đi thiên ca đường xưa cho nên, hắn cười khanh khách. Bởi ta gian kê thực hiện được, cho nên sở nụ khắc có điểm bị kịch, kỳ thực thằng nhãi này là một cố gắng phế buột, ngoại trừ nhất chiêu phím đàn ném mạnh bên ngoài cũng không có những kỹ năng khác. Cộng thêm hiện tại toàn thân đều bị những thứ này tiểu buồn hữu nhóm khống chế được, cho nên nửa bước khó đi. Nhưng cái này không bằng nó biết ngồi chờ chết, con chuột nóng này còn cắn miêu đây, huống là bột đây. Ở trong cơn giận dữ nó xuất thủ, một bản níu lấy nó trên đỉnh đầu một cái tiểu buồn hữu, đưa nó hai cái tay níu lại, hoành tiếp theo kéo, tiểu buồn hữu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, thi thể bị đập vỡ vụn, những cái này đã phong hóa ngũ tạng rơi xuống đầy đất. Tản mát ra làm người ta nôn mửa mùi. Chính mình quái vật đánh chết cân nhắc gia tăng rồi một cái. Coi lại liếc mắt những cái này tiểu buồn hữu đỉnh đầu tên, vẫn là màu máu đỏ. Trong lòng ta dùng mình khá lắm, cứ như vậy ta liền không thể bằng nhanh nhất tốc độ giết cái này sờ nụ khắc. Nếu như xuất thủ quá nhanh, chỉ sợ ta biết bước sờ nụ khắc dập khuôn theo, bị những thứ này tiểu buồn hữu sẽ đem thành hàng xương, nhưng ta lại không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vào lúc này hướng về phía chúng nó hạ thủ, nói vậy, cựu hận vô cùng có khả năng phát sinh rời đi. Cái quái gì vậy, ha ho một cao ý giảo hoạt hệ thống A, cho chào ngươi phương pháp, rồi lại không cho ngươi vô cùng tỉnh thì tỉnh lực, vẫn luôn ở ngoài sáng bên trong ám dịp hộ tống cùng với chính mình cân bằng. Có tiền đồ, trò chơi này có tiền đồ lớn cho nên, ta công kích lực độ bắt đầu co rút lại, khoảng cách lấy, từng đao đối với sở nụ khắc thực thi lăng trì. Nhìn nó đau đến không muốn sống biểu tình, ta tâm lý ngược lại tràn đầy một loại gần như biến thái cảm giác sảng khoái. Nó cũng không với tới cái kia đàn dương cầm, không có cách nào từ phía trên rút ra phím đàn. Bởi vì ta đã đem đàn dương cầm đẩy ra. Cùng lúc đó, khiến cho ta tưởng tượng không tới sự tình xảy ra, đang ở chúng ta cái này mới tên ngoạn gia đua tốc độ liệt biểu chung, của ta thứ tự cư nhiên từ đệ nhất danh tuột xuống tới tên thứ hai đem ta dưới đỉnh tới không là người khác. Chính là Diệp Phong. Lúc này hắn quái vật đánh chết cân nhắc đang lấy gần như điên cuồng tốc độ đống nhiên mà tăng mạnh rồi ta không khỏi cả kinh. Chó này ngày tuyển trạch cường sát rồi hả vô cùng có khả năng. Vong linh hệ sinh vật vốn có nhất định phá giáp công kích hiệu quả. Thế nhưng lấy chiến hỏa đoàn đội lao đại trang bị trình độ. Chỉ sợ không phải cái này hơn 30 tiểu buồn hữu có khả năng chống lại. Hơn nữa ở cực phẩm trang bị cùng bạo lực thêm điểm dưới. Đỉnh cấp kiếm sĩ hoành tạo thiên quân không thể so. Với bạo lực dòng binh kém bao nhiêu. Trong kinh nói chuyện vài cái mờ mờ cũng trước sau đã tới lầu 3, lúc này cũng đang dùng của ta phương pháp đập quái. Các nàng hiển nhiên đã ở quan sát đua tốc độ liệt biểu trong tình huống. Lạc Lam có chút không nén được tức giận, Phi ca, Diệp Phong dành trước ta mỉm cười, mọi người không nên gấp gáp, bây giờ tiếp tục làm từng bước giết, ngàn vạn lần không nên bỏ gốc lấy ngọn những cái này tiểu buồn hữu ngàn vạn lần chưa giết, nghe ta một lần, không sai không thể không khích lệ Lạc Lam, làm một tay mơ, của nàng lực chấp hành mạnh phi thường, đây cũng là sau này nàng có thể lớn lên thành cao thủ một cái điều kiện tiên quyết, Phi ca, ta tin ngươi tiểu tinh thản nhiên nói, giống như trên. Phỉ Nhi cũng phụ hòa nói, giống như trên. Ta khinh bỉ hai người các ngươi ý đồ bất việc ra hỏa kết quả chứng minh phương pháp của ta đúng. Sau 5 phút, Sở Nụ khắc chịu không nổi cái này điên cuồng gặm nhắm, rốt cục biến thành một bãi huyết thủy ngã trên mặt đất. Còn dư lại không đến 20 tiểu bồn hữu đều là dừng tay. Một người trong đó giữ lại hai cái tóc sừng dê tiểu tiểu la lị đi tới trước mặt của ta, dùng khàn khàn vong linh thanh âm nói rằng, cảm ơn ngươi, thúc thúc. Không biết vì sao, ta cư nhiên bị một câu nói này cảm động, tay phải ở nơi này đỉnh đầu tên vẫn là màu máu đỏ trên mặt cô bé nhẹ nhàng vuốt ve xuống. Nhưng cũng chính là cái này phải chết một cái, hủy mạng của nó đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.